Khi ánh sao run rẩy, tức tức đích miêu. Chương 15, ngôi sao thứ 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi cho đến khi Tông Dã vươn tay giúp cô mở cửa xe, Khương Sơ Nghi còn sững sờ ngồi trên ghế phụ, thắt dây an toàn xong. Chuyện giữa Tông Dã và Khương Sơ Nghi gần đây đã làm toàn cõi mạng nháo nhào, nên tất nhiên Khương Sơ Nghi muốn cố gắng tránh hiểm nghi, cô không nhắc tới lựa chọn. Anh tới một mình đi ăn với cô. Cô không thể nào chuẩn bị tâm lý ở nơi chỉ có riêng hai người, trong lúc nhất thời cô hơi khẩn trương. Cô lén nhìn bàn tay Tông Dã đang đặt lên tay lái, hơi cúi người, rồi bấm dẫn đường. Khương Sơ Nghi không tự chủ ngồi thẳng lên, tay đặt lên đầu gối. Tông Dã vừa nhìn qua, thấy cô ngồi rất nghiêm chỉnh, hai tay đặt lên đầu gối, mắt nhìn về phía trước, khăn quàng cổ mềm mại xù xù che kín mặt. Nét mặt hệt như học sinh tiểu học nghiêm túc nghe thầy giáo giảng bài. Anh không khỏi cười một cái. Lạnh lắm à, tôi mở lò sưởi nhé. Khương Sơ Nghi gật đầu, chậm rãi nói cảm ơn. Tông Dã, không cần cảm ơn. Anh nhìn ánh đèn phản quang trên kính xe, động tác gạt cần thuần thục, dẫm lên chân ga. Tuyết hòa vào mưa từ từ tuôn rơi. Khương Sơ Nghi nhìn xe từ từ rẽ trái rồi phải. Trong xe vô cùng yên tĩnh làm cô không dám thở quá mạnh. Sơ Nghi, Tông Dã bỗng gọi cô. Hửm, có thể là do Tông Dã gọi quá tự nhiên, thế mà Khương Sơ Nghi không phát hiện cách anh gọi cô trở nên quen thuộc tới vậy. Có thể giúp tôi xem chỉ đường không? Anh nhìn con đường trước mặt, khóe môi đẹp đẽ nhếch lên. Mắt tôi cận nhẹ, anh không đeo kính áp tròng sao? Có đeo, mà ban đêm nhìn hơi mờ. Đeo, buổi tối xem đồ vật sẽ mơ hồ một chút. Tông Dã nói, nhưng mà không ảnh hưởng tới việc lái xe. Khương Sơ Nghi ngoan ngoãn thò lại gần, thông báo cho anh. 100 mét nữa có một đèn đường, sau đó quẹo phải. Tông Dã cởi áo vest ra, bên trong là một chiếc áo sơ mi sạch sẽ gọn gàng. Tay phải anh đặt lên tay lái, ngay cổ tay có hai nút áo được cài kín kẽ. Từ mu bàn tay đến từng khớp xương đều thon dài rõ ràng, tất cả rơi vào ánh mắt của Khương Sơ Nghi. Cô không kìm được nghĩ tới những phán đoán về Tông Dã trên mạng. Lúc rảnh rỗi Khương Sơ Nghi có tìm kiếm về anh, nằm trong ổ chăn đọc bài của fan trên Weibo, gương mặt nhỏ dần đỏ lên. Trong những mẩu chuyện tưởng tượng, anh dùng tay mình để đùa giỡn các thứ, cảm giác miêu tả ra hình tượng ấy quá mạnh mẽ làm cô lập tức nhớ đến. Tông Dã là một ngôi sao nam dịu dàng đứng đắn, hiếm khi nào làm chuyện khác người, trên người anh mang theo một loại khí chất đè nén rất diệu kỳ, trái lại làm người ta sinh ra cảm giác muốn chiếm lấy. Mỗi lần nhìn Tông Dã mặc tây trang nghiêm chỉnh, những dòng chữ ấy ấy lại hiện ra. Không biết khi anh học thói hư, bị lây nhiễm, hãm sâu vào đê, dê vọng thì sẽ có dáng vẻ thế nào? Cô nóng lắm à? Khương Sơ Nghi rời ánh mắt rình mò của mình khỏi tay anh, giả vờ bình tĩnh. Nóng gì cơ, tôi nói, xe từ từ dừng trước đèn giao thông, ánh mắt Tông Dã dừng trên gò má ửng đỏ của cô. Cô nóng à? Tôi nóng lắm à? Khương Sơ Nghi lúng túng trả lời anh. Đúng là có hơi nóng thiệt. Tông Dã dò hỏi, tôi hạ nhiệt độ nhé. Không cần đâu, không cần đâu. Khương Sơ Nghi không dám đối diện với ánh mắt anh. Cô vội kéo khăn choàng xuống, miễn cưỡng đáp. Vậy là được rồi, may mắn thay, đèn xanh sáng lên, hình như Tông Dã vẫn chưa phát hiện lý do vì sao cô hoảng loạn. Khương Sơ Nghi cúi đầu, trong lòng hiện lên sự hổ thẹn. Ông trời ơi! Trong đầu cô toàn là cái gì vậy nè? Người ta lái xe đàng hoàng, còn cô thì nghĩ tới mấy việc không thể miêu tả thành lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đầu chữ sắc có một con dao. Khương Sơ Nghi muốn đâm mình một dao thật. Xe chạy đến gần nơi cần đến. Khương Sơ Nghi hạ cửa xe xuống, thò đầu tìm chỗ cho anh đậu xe. Trước mặt là một đường dao, đã gần tới nơi. Xe dừng, Khương Sơ Nghi tháo dây an toàn, ngăn hành động mở cửa xe của Tông Dã. Từ từ đã, anh quay đầu lại, sao vậy, sao anh không đeo khẩu trang? Khẩu trang à? Hình như Tông Dã bất ngờ. Không sao đâu, không đeo thì cũng không sao mà. Không được, giọng điệu của Khương Sơ Nghi rất nghiêm túc, nếu lỡ như bị người ta chụp đi ăn với tôi thì phiền phức to đó. Có gì mà phiền phức? Khương Sơ Nghi không đủ tự tin, nhỏ giọng nói, thì là, tai tiếng linh tinh đó. Chiếc xe lại rơi vào im lặng, bỗng nhiên không rõ ngọn nguồn, cô cảm thấy hơi xấu hổ. Tất cả ngọn nguồn của tội ác hình như đều là chính cô. Khương Sơ Nghi thấy anh ngồi im, hỏi, anh quên mang à? Anh ừ một tiếng, Thì ra là thế. Khương Sơ Nghi lập tức mở túi sách ra, cúi đầu lấy ra một cái khẩu trang mới đưa cho anh. Vậy anh dùng của tôi đi, cái này là mới. À, đúng rồi đúng rồi. Khương Sơ Nghi lấy mũ lưỡi chai của mình ra, chu đáo mà nói. Anh có muốn đội mũ không? Cẩn thận thì hơn. Tông Dã nhìn món đồ trên tay cô, dường như không có ý nhận lấy, giọng điệu anh vẫn bình tĩnh. Tôi đi ăn một bữa với bạn bè thôi mà, nào tính là tin hot gì chứ? Khương Sơ Nghi không nói một lời. Tông Dã giơ tay tắt đèn xe, trong xe lập tức tối tăm, chỉ còn ánh trăng mờ ảo chiếu vào. Trong bóng đêm, ánh mắt của Tông Dã sâu sắc, anh nói rất bình thản. Sơ Nghi, ở cùng một chỗ với tôi làm cô cảm thấy khó chịu à? Khương Sơ Nghi lắc đầu theo bản năng. Đương nhiên sẽ không, Tông Dã bình thường trở lại. Vậy cô có thể thả lỏng hơn chút được không? Qua vài giây sau cô mới phân tích ý mà anh nói. Khương Sơ Nghi không rõ lắm. Có phải anh cảm thấy tôi hơi cứng nhắc không? Cô cúi đầu, thỏ thẻ giải thích cho anh. Tôi sợ lại gây phiền toái cho anh thôi. Tông Dã giật mình, ý tôi không phải là thế. Cô cảm thấy bầu không khí quá nghiêm túc, vì thế đùa một câu. Bởi vì anh là ngôi sao lớn mà, nhiều fan, nhiều người dõi theo anh, thế nên không thể có sai sót, phải quan tâm nhiều hơn mới ổn. Anh im lặng một lúc lâu, Sơ Nghi, trừ bỏ nghề nghiệp đặc thù có vầng hào quang kia ra, thật ra tôi cũng chỉ là một người bình thường. Trong bóng tối, Tông Dã và cô đối mặt với nhau. Tôi không đẳng cấp hơn cô, trong mắt tôi, cô cũng là một diễn viên vô cùng giỏi giang. Tính cách rất tốt, anh nhìn vào đôi mắt cô. Còn rất xinh đẹp, Khương Sơ Nghi, lời khen ngợi chợt xuất hiện làm cô cảm thấy không được tự nhiên. Thì là, Khương Sơ Nghi ngăn cản anh nói tiếp, lắp bắp, anh mà khen nữa là tôi sẽ đỏ mặt đó. Tông Dã xác nhận 2 giây, nói cho cô biết, đã đỏ rồi, Khương Sơ Nghi, thỉnh thoảng anh thẳng thắn như thế làm người ta khó mà chống đỡ. Cô muốn bỏ chạy rồi, may mắn, một cuộc gọi đã cứu cô. Khương Sơ Nghi lập tức nhận lấy, alo. Khương Sơ Nghi, cô có biết mấy giờ chưa? Giọng Tân Hà đã hơi nổi lửa. Tôi đã ở chỗ hẹn chờ 15 phút rồi đó. Hôm nay lạnh lắm đấy, cô biết không? Hà, chúng tôi tới rồi. Cô chờ chút nhé. Cô thật là... Tân Hà cười. Cô biết người ta muốn mời tôi một bữa khó khăn cỡ nào không? Cô còn dám không trả lời tin nhắn, để tôi phơi thây ngoài này. Cô đừng tức giận. Đừng tức giận mà. Đợi một tí mà tức lên thì không đáng. Khương Sơ Nghi lén nhìn qua Tông Dã. Chúng tôi tới ngay, 5 phút nữa thôi. Điện thoại cúp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông Dã im lặng một lát rồi hỏi. Cô còn hẹn Tân Hà à? Tất nhiên rồi. Khương Sơ Nghi không cảm thấy có gì không đúng. Hưng phấn nói với anh. May là tôi gọi cô ấy đó. Nếu không thì hôm nay mấy người còn lại bận. Chúng ta đi ăn cùng nhau bị chụp hình thì phiền lắm. Có Tân Hà, tôi có thể nói là đoàn phim ăn liên hoan. Tới rồi liền phiền toái. Có Tân Hà, ta có thể nói là đoàn phim liên hoan, không có sơ hở nào luôn. Tông Dã, thấy anh không nói gì, Khương Sơ Nghi cẩn thận dò hỏi. Anh sao thế? Thật lâu sau, anh thở dài khe khẽ, trên mặt là một vẻ bất đắc dĩ, rồi cười. Không sao, đi thôi. Lúc trước khi đóng phim, Khương Sơ Nghi có nghe Tân Hà kể, cô ấy đã biết Tông Dã 5-6 năm, cho nên 3 người đi ăn chung. Có lẽ cũng không quá ngại ngùng. Chờ tiến khi chờ đồ ăn lên, mặt Tân Hà lành lạnh nhìn cô, với vẻ con mẹ nó cô đừng có mà chọc cái miệng tôi, nói. Cô nói muốn mời tôi đi ăn cùng bạn cô, mà không nói là Tông Dã. Khương Sơ Nghi, vốn cũng có những người khác, Vương Than, Phục Thành, Ký Khải. Vậy họ đâu rồi? Đôi mắt Khương Sơ Nghi cong cong, dựa theo nguyên văn lời Tông Dã nói để giải thích. Hôm nay họ bận. Chỉ có Tông Dã rảnh, động tác rót nước của Tông Dã dừng lại một chút. À, Tân Hà cười, lười vạch trần anh. Cô ấy chống cằm, chơi móng tay sáng lấp lánh, cô ấy chán đến chết. Từ đầu cô mà nói họ không rảnh thì tôi sẽ không tới. Ngôi sao Tông Dã đi ăn cùng cô bạn gái tin đồn của anh ta, nhìn thế nào cũng thấy tôi thật dư thừa. Sao lại dư thừa được? Khương Sơ Nghi vừa định nói mọi người đều là bạn bè. Tân Hà a một tiếng. Dường như nhớ tới gì đó. Không đúng, hình như tôi cũng là bạn gái tin đồn của Tông Dã. Đáng tiếc chỉ là quá khứ. Giọng điệu Tân Hà tiếc nuối. Hiện tại cô mới là bạn gái tin đồn chân chính của cậu ta. Khương Sơ Nghi, Tân Hà, Khương Sơ Nghi, cô cần phải cẩn thận một chút, đừng trách chị đây không nhắc nhở cô. Tốt nhất là cách Tông Dã xa một chút, dạo trước tôi bị fan cậu ta mắng không ít đâu. Cuối cùng Tông Dã mới lên tiếng, đặt ly nước tới trước mặt cô. Hình như tôi đâu có đắc tội gì với cô đâu. Tân Hà hừ một tiếng, nhìn anh. Được rồi, thật ra cũng không có gì. Dù sao Tông Dã của chúng ta vừa đẹp vừa trẻ, độ nhận diện lại cao. Bạn gái tin đồn có nhiều thì cũng là điều bình thường. Hai ngày đổi một là vậy đó. Tông Dã nhớ lại, tuần sau là ngày kỷ niệm của cô và phục thành ngày kỷ niệm. Tôi nhớ rõ cậu ta có một bảng thông báo. Cho nên, Tông Dã tạm dừng 2-3 giây, nói với vẻ thản nhiên. Tôi có thể giúp cậu ta ghim cái thông báo đó lên. Tân Hà, cô ấy hài lòng, vỗ vỗ tay. Được rồi, tôi tha thứ cho mấy người vì hôm nay đã để tôi đợi lâu. Tông Dã, cảm ơn, ăn xong một bữa là đã đêm khuya. Lúc mọi người ra ngoài, Tông Dã hỏi Tân Hà. Tôi lái xe, cô muốn tôi đưa về không? Không cần, Tân Hà nhìn lướt qua, cô ấy chỉ vào họ. Hai người có hẹn trước à? Hôm nay mặc đồ tình nhân luôn cơ đấy. Nghe vậy, Phật Sơ Nghi cúi đầu nhìn mình, rồi lại nhìn Tông Dã. Áo khoác của mình và anh đều là màu xám, bên trong là màu trắng. Đúng là giống thật, Khương Sơ Nghi lập tức phủ nhận. Không phải, không phải, chỉ là trùng hợp. Tân Hà cười, vậy hai người có duyên lắm. Bởi vì câu nói đùa vu vơ của Tân Hà mà bầu không khí giữa họ trở nên hơi kỳ quái. Tông Dã lái xe đưa Khương Sơ Nghi đưa về cửa khu dân cư. Chờ tới nơi, cô quay qua cười một cái, nói cảm ơn anh. Vậy tôi đi nhé, anh lái xe cẩn thận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngũ quan của Khương Sơ Nghi sạch sẽ thanh tú, nhất là lúc mỉm cười rất dịu dàng điềm tĩnh. Ngón tay Tông Dã nhịp nhịp lên tay lái, gật đầu. Khương Sơ Nghi lấy đồ mình rồi xuống xe. Khi đi qua vị trí lái, cô còn vẫy tay với anh. Chờ khi qua đường lớn, dường như Khương Sơ Nghi có cảm giác gì đó. Cô quay đầu lại, phát hiện xe của Tông Dã còn ở chỗ cũ. Cô đi về phía trước vài bước, do dự rồi lại quay đầu. Khương Sơ Nghi đi đến chỗ rẽ, núp ở nơi tối tăm đợi vài phút, thấy xe anh vẫn chưa chuyển động. Nhớ tới khi nãy nhìn thấy ánh mắt anh mệt mỏi, Khương Sơ Nghi cầm điện thoại nhắn cho Tông Dã. Anh không sao chứ, tôi thấy xe anh vẫn chưa đi. Tông Dã, cô chưa lên tới nhà à? Khương Sơ Nghi, gần tới rồi. Tông Dã, tôi không sao, ở đây nghỉ ngơi chút, tí nữa tôi còn lên máy bay. Khương Sơ Nghi, ngủ trên xe à? Tông Dã, Khương Sơ Nghi, mấy giờ anh bay? Tông Dã, 6 giờ hơn, cần gạt nước kính chắn gió đã ngừng hoạt động, không bao lâu sau đã bị một lớp tuyết mỏng bao trùm. Dưới ánh đèn yếu ớt, Tông Dã nhìn điện thoại, cô không trả lời. Một lúc lâu sau, anh hạ cửa sổ xe xuống, một tay cầm bật lửa, môi nhếch lên ngậm lấy điếu thuốc, bật lửa. Bóng đêm quá buồn tẻ, bên trong xe đang phát một bài hát tiếng Quảng Đông. Tông Dã đặt khuỷu tay lên bệ cửa sổ, chống đầu, bình thản nhìn cơn gió lạnh lẽo cuốn lên sương mờ ngoài kia. Không biết qua bao lâu, giữa con đường vắng vẻ đột nhiên xuất hiện một bóng người. Khương Sơ Nghi vội vã, trong tay ôm một đống đồ chạy nhanh lại đây. Cô vòng đến chỗ ghế phủ, cầm đồ bằng một bàn tay, hơi vất vả kéo cửa xe ra, ngồi vào. Anh ngồi không nhúc nhích, im lặng nhìn cô chăm chú. Khương Sơ Nghi bị ánh mắt của anh làm hơi ngại ngùng. Anh muốn nghỉ ngơi ở đây đúng không? Cô đưa một tấm chăn mỏng và một khăn quàng cổ ra, da đầu căng lên, nói hết. Tôi mang từ nhà ra cho anh đấy, hôm nay tuyết rơi, lúc ngủ tránh bị cảm lạnh. Đôi mắt tối tăm của Tông Dã lóe lên. Trong xe là một màu đen kịt, chỉ có giọng nam buồn bã khàn khàn ngân nga. Bằng lòng làm vì em, dẫu dưới chân kia là bùn lầy. Anh chẳng quan tâm dơ bẩn trên người, cầm đồ đợi một lát, thấy anh vẫn chưa nhận lấy, Khương Sơ Nghi khó tránh khỏi không thể xác định. Cô làm như thế có hơi quá phận không? Đừng khinh thường anh nhé, tuy là bùn lầy, có thể đến gần em, vẫn kiêu hãnh dẫu có bị em dẫm lên. Cô chuẩn bị mở miệng nói thì Tông Dã nói cảm ơn. Anh đưa tay lên, cho cô nhìn thấy điếu thuốc nằm giữa ngón trỏ và ngón giữa. Còn nửa điếu thôi, Khương Sơ Nghi không hiểu lắm, nhẹ nhàng đáp. Sao, có thể cầm giúp tôi một lát được không? Tông Dã nhìn lại cô, giọng nói như khống chế bình tĩnh. Ở cùng tôi nửa điếu thuốc nữa nhé. Hết chương 15, cách chương.